Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 416 chẳng qua là do nam nữ chênh lệch tuổi tác chênh lệch nên đôi mắt của cô và của Diệp Văn thể hiện cảm giác khác nhau nhưng hình dáng và sự quyến rũ của đôi mắt lại vô cùng tương tự. Sau đó Diệp Văn cũng nhanh chóng đeo kính vào, cười hiền lành nói. Hình như khá giống nhau. Du Ân cũng cười đáp. Đúng vậy, rất giống. Du Ân cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Cô chỉ cảm thấy rằng có lẽ như Trang Ân Chi đã nói, cô và Diệp Văn thực sự rất có duyên phận. Trang Ân Chi cũng nghiêm túc gật đầu, có 9 phần tương đồng. Trang Ân Chi còn nói, về sau nếu đi ra ngoài các người nói là cha con ruột thì cũng sẽ có người tin tưởng đấy. Du Ân thực sự là một đứa bé tốt, tôi dẫn dắt con bé 4 năm, tôi biết rõ nhất tài năng và con người của nó. Lời này là Trang Ân Chi nói với Diệp Văn, sau đó bà ấy lại nhìn Du Ân và nói. Cô biết năng lực của con, cô tin rằng con sẽ biên soạn sách mới của lão Diệp thật thành công. Cô giáo của mình khen mình như vậy thì Du Ân còn biết nói gì nữa, chỉ biết khiêm tốn cười nói cảm ơn. Du Ân vốn tưởng rằng tối nay mình không phải tiếp xúc với Phó Đình Viễn, nhưng ai ngờ nửa sau của bữa tiệc cô toàn ở cùng Phó Đình Viễn. Tất nhiên, bên cạnh cô còn có Diệp Văn, là người viết kịch bản cho cuốn sách mới của Diệp Văn được chuyển thể thành phim truyền hình, cô được Phó Đình Viễn và Diệp Văn dẫn theo giới thiệu với mọi người. Trong phần giới thiệu cũng chỉ nói cô là một nhà biên kịch, không hề nói gì về mối quan hệ của cô với Diệp Văn. Diệp Văn và Phó Đình Viễn đã ngầm đạt được một thỏa thuận. Bọn họ nhất trí cho rằng tại thời điểm này không nên công khai mối quan hệ giữa Diệp Văn và Du Ân. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết một khi công khai rồi thì những người đó sẽ khoa tay múa chân như thế nào. Dù vậy, ánh mắt của mọi người nhìn Du Ân cũng có chút khác biệt. Để một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp đảm nhận nhiệm vụ quan trọng như truyền thể cuốn sách mới của Diệp Văn, khó tránh khỏi một số người sẽ nghĩ sai. Nhưng Du Ân không hề sợ hãi, cô ấy nghênh đón những ánh mắt dò hỏi hay tò mò của mọi người một cách thẳng thắn. Sau khi bộ phim được phát sóng thì mọi người đều sẽ có kết luận của mình. Du Ân ở đây rực rỡ chói lọi nhưng Thẩm Dao lại đang khóc thương tâm vô cùng trong bệnh viện. Thân thể Thẩm Dao thật ra không có gì nghiêm trọng, chỉ đơn giản là lúc tháp rượu rơi xuống, ly rượu vỡ tung tóe trên người cô ta, tay chân cũng bị mấy vết xước rất nhẹ. Nhưng nỗi đau trong lòng gần như khiến cô ta suy sụp. Từ sau khi tỉnh lại sau cơn hôn mê thì cô ta vẫn luôn khóc. Từ Dạ ở bên cạnh cũng cực kỳ không kiên nhẫn, nếu như Thẩm Dao không làm loạn như vậy, giờ phút này cô ta hẳn là vẫn còn ở trong sảnh tiệc. Dù sao cô ta đã làm việc ở Trung Đình rất nhiều năm, cũng coi như có chút danh tiếng, cô ta có rất nhiều cơ hội kết bạn với các ngôi sao và các nhà đầu tư cùng đạo diễn khác nhau. Trước mặt Thẩm Dao, cô ta không thể đề cập đến vấn đề hợp tác với người khác nhưng có thể lấy phương thức liên lạc trước, sau này lại liên hệ. Cô ta sẽ không ở lại chỗ của Thẩm Dao mãi mãi, nếu không phải vì Thẩm Dao và cô ta có chung kẻ thù là Du Ân, cô ta cũng sẽ không nhảy tới chỗ Thẩm Dao. Thực ra cô ta vẫn rất lưu luyến Trung Đình. Ở Trung Đình vốn dĩ cô ta rất hạnh phúc, nhưng vì Du Ân đến nên cô ta không chiếm được nhiều cơ hội nữa, cô ta chẳng thể ở lại đó nổi nữa. Cách chương.